Chương 521, mặt dày vô sĩ. Quả nhiên là lưỡi rực rỡ hoa sen, chuyện cho tới bây giờ còn đang giảo biện. Nghe chuẩn đề lời nói Lục Xuyên cũng là có chút bội phục hắn, coi lại mắt cầm phướng dài lượn lờ hỗn độn khí nguyên thủy. Giảng thật, đại thương 10 vạn người tính mệnh tại Thiên Tôn trong mắt cùng 10 vạn con kiến đồng thời không khác biệt. Chuẩn đề liền xem như hại chết, nhưng nếu là quang minh một điểm, nguyên thủy nói không chừng sẽ không tức giận, ngược lại thật hội cảm tạ hắn gián tiếp giúp Tây Kỳ. Có thế chuẩn đề ngàn vạn lần không nên chính là muốn dùng cái này bốc lên Đông Phương tranh đấu. Cái này nồi đen trên đời có mấy người nguyện ý đi lưng. Huống chi còn là nguyên thủy, vị sư tổ này thế nhưng là tam thanh lãnh ngạo nhất. Lần này bị chuẩn đề tính kế như thế một trận về sau, ngươi nhìn hắn đi ra ngoài đem trong truyền thuyết bàn cổ phiên đều mang tới, đây rõ ràng là hướng về phía đánh nhau tới. Đạo hữu quả nhiên là tốt miệng lưỡi. Nghe vậy, nguyên thủy Thiên Tôn phướng dài chấn động thần sắc lạnh hơn, nghe đạo hữu lời này chi ý là Vu Oan hãm hại chúng ta. Đến cuối cùng vẫn là vì muốn tốt cho chúng ta rồi. Lần này cần không phải thông thiên đem chân tướng mang đến, chỉ sợ hắn xiển giáo thật đúng là muốn bị một lần oan không thấu. Bị tính kế về sau, lúc này hắn trong lồng ngực kìm nén một cổ lửa, chuẩn bị phát ra tới. Oanh! Phướng dài dương ra ở giữa, chỉ gặp trời đất quay cùng, cải thiên hoán địa, lập tức theo ban ngày đến đêm tối. Từng viên mang theo mông lung ánh sáng lớn tinh xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, phản phất một vùng ngân hà. Giờ phút này, tại phướng dài khủng bố khí cơ ngút trời phía dưới, trên đỉnh lớn tinh rì rào rung rẩy. Nguyên thủy đạo hữu, bần đạo chế tài thương quân phía sau vốn định hướng ngươi tới nói, chỉ là trên đường rút sạch đi độ hóa hai cái người hữu duyên, là lấy đến chậm. Chuẩn đề thần sắc kinh ngạc nói, cái này Vu Oan hãm hại bắt đầu nói từ đâu? Nếu là việc này cho quý giáo tạo thành bối rối, cái kia bần đạo ở đây hướng ngươi chịu tội. Nói xong không người một cái, trong lòng thở dài. Hôm nay hắn thừa nhận việc này, xem như hung hăng đắc tội Đông Phương một nhóm người. Kỳ thật 10 vạn người chết đồng thời không đáng là gì. Nhiều nhất tam hoàng mà thôi, cũng không để trong lòng. Chỉ là hắn không nên nghĩ cùng một chỗ kéo thiên đình cùng xiển giáo xuống nước, để Đông Phương thế giới đại loạn. Lần này Đông Phương đạo tổ Hồng Quân chỉ ra việc này, có lẽ cũng là đối với hắn một lần cảnh cáo a. Thiên giới, Lăng Tiêu Điện. Hạo Thiên Thượng Đế ngẩng đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài, ánh mắt tĩnh mịch như uông dương đại hải, lóe lãnh mang. Nhân gian, Hỏa Vân Cung. Thần Nông thu hồi ánh mắt nói khẽ, chuẩn đề đạo nhân. Lai lịch gì? Hắn nhìn về phía Toại Hoàng. Đối với phương Tây hắn hiểu rõ là thật không nhiều. Toại Hoàng trầm giọng nói, ta hiểu biết cũng không nhiều, chỉ biết phương Tây có cái Tây Phương giáo, có hai vị giáo chủ, người này là giáo hai giáo chủ, đại giáo chủ vì tiếp dẫn, đều là Hỗn Nguyên Thiên Tôn, bọn hắn ở với Tây Phương cực lạc thế giới chính là hai người bọn họ xây dựng tịnh thổ thế giới. Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Thần Nông lấy làm kinh hãi phía sau vẻ mặt nghiêm túc, vậy bọn hắn đến ta Đông Phương để làm gì ý, lại vì sao hại chết chúng ta tộc 10 vạn sinh linh? Tạm thời không biết phương Tây thế giới nhúng tay ta Đông Phương sự tình có ý đồ gì. Toại Hoàng lắc đầu. Thần Nông nói trở lại, Hoàng Huynh, chúng ta còn đối nhân gian triều vận chi tranh mặc kệ sao. Lại tiếp tục như thế, người toàn đều chết sạch. Trên đời này thiên địa, thần, tiên, cùng chúng ta, vạn sự vạn vật đều có tự thân kiếp số. Toại Hoàng có chút mặt sau đó nói ra, bây giờ đại thương khí số sắp hết cũng là nó kiếp số, vượt qua thì tân sinh, không độ được thì bị thay thế, lại nói, tả hữu đều là nhân tộc, chúng ta giúp thế nào? Cái này. Thần Nông chần chờ, không cách nào trả lời. Đóng lấy, chỉ gặp Toại Hoàng chậm rãi đứng người lên ngẩng đầu, ánh mắt thịnh lên, bất quá chuyện lần này, chúng ta nhất định phải tỏ thái độ. Một bước phóng ra, Toại Hoàng đã biến mất không còn tâm tích. Thần Nông khẽ giật mình phía sau hô lớn, Hoàng Huynh. Một bên khác. Không đủ. Nguyên Thủy lạnh lùng nói. Chuẩn đề lúc này thần sắc cũng khó coi, đạo hữu, bần đạo đều đã cúi đầu bồi thường không phải, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lúc này. Chân trời một ánh lửa dâng lên, tựa như một viên đại nhật. Ánh lửa cấp tốc tới gần, tán đi phía sau hóa thành một đạo thân ảnh. Tay phải đứng ở trước ngực, nâng một đoàn ngọn lửa màu vàng. Toại nhân thị gặp qua ba vị đạo hữu. Toại Hoàng thi lễ, ngẩng đầu nhìn về phía chuẩn đề, chuyện lần này, mong rằng đạo hữu có thể cho chúng ta một cái công đạo. Nguyên Thủy nhìn lướt qua Toại Hoàng, ánh mắt chớp động. Chuyện lần này nhân tộc cũng tìm bọn hắn muốn một cái công đạo, hiện tại tra ra chân tướng vậy liền cùng bọn hắn xiển giáo không có quan hệ gì. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy cũng không thế nào muốn động thủ, bàn cổ phiên cũng một chút trở nên yên lặng. Toại Hoàng. Lục Xuyên nhìn thấy người tới vừa mừng vừa sợ vừa lo. Hắn đã sớm biết, cho dù là thông thiên giáo chủ cũng sẽ không đem 10 vạn người chết để ở trong lòng. Trước đó sư phụ hắn dùng cái này sự tình để thông thiên rời núi, hắn cũng từ chối không động đậy. Cuối cùng vẫn là Lục Xuyên trong lời nói dùng chút khoa trương tu từ thủ pháp, nói là một lần thiên địa hạo kiếp mới khiến cho hắn khởi hành tới đây. Chỉ có Tam Hoàng không giống. Thế nhưng là cái này chuẩn đề lại là cái thực sự thiên tôn. Toại Hoàng lợi hại hơn nữa, luận cảnh giới cùng tu vi cũng là tuyệt đối so ra kém chuẩn đề, lại nhìn một chút thái độ bắt đầu mập mờ lên Nguyên Thủy. Lục Xuyên có chút sầu lo. Gặp Nguyên Thủy tự hồ không có động thủ tâm tư, chuẩn đề mừng rỡ trong lòng, cười hoàng lễ nói, thiên mệnh về Chu, nhân tộc Thánh Hoàng, bần đạo lần này thật bất quá thuận theo thiên ý, thuận thiên mà làm thôi. Tại Nguyên Thủy cùng trước hắn còn thấp đầu, lần này tại Toại Hoàng cùng trước hắn là đầu cũng không thấp. Lục Xuyên. Lục Xuyên bỗng chốc bị nhà này cho khí cười, câu nói kia nói thế nào? Đúng rồi, hắn Lục mỗ nhân chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người. Tốt một cái thuận thiên mà làm, a, à, đem trách nhiệm toàn đẩy lên thiên ý trên thân, ngươi nói như vậy ngày lão nhân gia ông ta đồng ý sao? Lục Xuyên nắm đấm một chút xíu nắm lại, chỉ hận hắn quá yếu, nơi này căn bản không có hắn nói chuyện phần. Toại Hoàng thản nhiên nói, chuyện lần này cùng thiên ý không quan hệ, đạo hữu cũng không chú ý thiên tôn mặt mũi, tự hạ thấp địa vị, hướng phàm nhân xuất thủ, cái kia ta cũng chỉ có hướng đạo hữu lĩnh giáo một phen. Chuẩn đề nói, mời. Cái này Toại Nhân thì tuy là nhân tổ, Thánh Hoàng, nhưng cuối cùng chưa đạt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ là trên người hắn cái kia khổng lồ nhân tộc khí vận cũng không thể không để hắn nghiêm túc. Lúc này Thông Thiên giáo chủ nói, sư huynh, chuyện lần này cũng nhân ngươi giáo đệ tử mà lên, nói cái gì ngươi cũng không nên khoanh tay đứng nhìn. Chuẩn đề kinh nghi nhìn về phía Thông Thiên, trong lòng chửi ầm lên. Vốn đang tại quan sát Nguyên Thủy nhẹ hừ một tiếng, nhấc tay vừa lộn, một thanh ngọc như ý xuất hiện trong tay. Bàn cổ phiên pháp khí như vậy, uy lực quá mức kinh người, hắn lấy ra chấn nhiếp có thể, nếu là thực tế ra đến tất dẫn phát thiên địa chấn động. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh chuẩn đề lại không bình tĩnh. Lúc này Thông Thiên cất cao giọng nói, mấy vị, nếu là muốn động thủ không ngại dời bước hướng thiên ngoại hỗn độn một nhóm, chớ có hủy thiên địa này. Trên thực tế, thế giới này từ bàn cổ mở, thần châu đại địa, sơn hà vạn vật đều là bàn cổ thân thể biến thành. Chỉ là cái này thiên địa cũng là nhiều tai nạn, cho tới bây giờ cũng không có vừa xây dựng lúc như vậy kiên cố, thiên tôn động thủ Thông Thiên còn thật lo lắng phá hủy thế giới này. Chuẩn đề ánh mắt liếc nhìn hai người. Toại Hoàng nói thẳng, chuẩn đề đạo hữu, mời. Chuẩn đề gặp Toại Hoàng cắn hắn không thả, hừ một tiếng, kính bản thiên ngoại mà đi. Nhân tổ mà thôi, hắn còn không để trong lòng. Nguyên Thủy nhấc tay áo thu hỗn độn khí lượng lờ màu đen phướng dài, mắt nhìn Thông Thiên. Thông Thiên thản nhiên nói không nên lời coi như xong, tam giáo bản một tông, ta Đông Phương sự tình còn chưa tới phiên ngoại nhân nhúng tay, hy vọng sư huynh cho hắn một bài học. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, muốn tu thành không biết muốn lịch bao nhiêu kiếp nạn, cho nên mới có thế vạn kiếp bất diệt. Nếu là thu thập một trận cũng là đơn giản, nhưng là xử lý, bọn hắn cũng vô pháp làm được. Lại nói, phương Tây còn có một cái thâm bất khả trắc đại giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân. Nguyên Thủy nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu, phướng dài vạch một cái, hư không vỡ vụn, cả người bước vào bên trong. Ba người vừa đi, nơi đây lập tức chỉ còn lại Lục Xuyên, Thông Thiên, cùng Văn Thù ba người. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn ngày đi tới, cười hắc hắc nói, sư tổ, ngươi nhìn, chuyện lần này quả nhiên là chuẩn đề đạo người làm. Thông Thiên ngẩng đầu cười lạnh một tiếng. Vừa rồi hắn đi ra nói là giấu giếm được bọn hắn, chẳng lẽ còn lấn giấu giếm được bọn hắn sư phụ không được. Hắn cũng không nói cái này chân tướng là bọn hắn sư phụ Hồng Quân nói cho hắn biết. Còn lại đều là chuẩn đề tự hành não bổ, đến một lần có tật giật mình, thứ hai liền là sư phụ hắn tên tuổi dùng tốt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Tiểu thuyết tình cảm lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 522, Nguyên Thủy đấu chuẩn đề. Lại nói tiếp, Thông Thiên nhìn sắc mặt trắng bệch riêng phần mình Giá Vân Văn Thù ba người, mặt lộ không vui, lạnh hừ một tiếng. Tu phương Tây Pháp, chẳng lẽ là ta Đông Phương Không Huyền Tông vẫn là ta sư huynh không truyền cho các ngươi? Thông Thiên khiển trách, thấp hèn. Xiển giáo mặt gọi ba người các ngươi mất hết. Lời này đem ba người mắng là thần sắc bạch một trận, đỏ một trận, cúi đầu hết sức xấu hổ, nhưng cũng không dám phản bác. Lục Xuyên lạnh lùng nhìn ba người một cái, thế mà đến nửa đường chặn giết hắn. Nguyên Thủy hiện tại không có xử trí ba người, sở dĩ hắn không tốt bao biện làm thay động thủ, không phải hiện tại hắn liền muốn đưa bọn hắn lên bản. Bất quá có thể nghĩ đến lần này bọn hắn coi như không chết, nhưng ở Nguyên Thủy cùng xiển giáo địa vị bên trong cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Nếu là Nguyên Thủy nghĩ mượn đao giết người, vậy hắn lần này thật không ngại bị lợi dụng một lần. Sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, hai mắt bên trong toát ra ánh lửa, nhưng vẫn như cũ cái gì cũng nhìn không thấy. Nếu là có Dương Tiễn như thế thiên nhãn liền tốt. Lục Xuyên thầm nghĩ đến, bỗng nhiên tinh thần phấn chấn, nhìn về phía Thông Thiên thử dò xét nói, sư tổ, Văn Trọng sư huynh thiên nhãn có phải hay không là ngươi ban thưởng? Thiên nhãn vậy nhưng là đồ tốt a. Thông Thiên thản nhiên nói, không tệ, làm sao? Lục Xuyên cười xoa xoa đôi bàn tay, thoạt nhìn có chút không có ý tứ, nhưng ngoài miệng lại không ngượng ngùng như vậy, còn có hay không? Thông Thiên ý vị thâm trường nhìn Lục Xuyên một cái, nói, trên đời này còn có một cái, nhưng ngươi tốt nhất đừng muốn. Vì cái gì? Lục Xuyên khẽ giật mình, đồ tốt sao có thể không muốn? Thiên nhãn theo thiên, địa, nhân tam tài mà sinh, cái khác hai cái còn dễ nói, duy chỉ có ngày chi thiên nhãn, sẽ để cho người vô dục vô cầu, băng lãnh vô tình, gần với thiên đạo. Thông Thiên nhìn Lục Xuyên một cái, không có tình cảm rườm rà, đến lúc đó ngươi tu luyện tiến triển cực nhanh, nhưng khi đó ngươi vẫn là ngươi sao? Lục Xuyên khẽ giật mình, nhớ kỹ Văn Trọng cùng Dương Tiễn chính là được từ Nguyên Thủy, Thông Thiên, cái kia cái thứ ba. Hắn cũng đích thực nghe qua Thái Thượng Vong Tình. Nghĩ tới đây, Lục Xuyên cũng liền tắt phần tâm tư này, vô dục vô cầu vô tình, vậy hắn không rồi cùng người máy đồng dạng rồi sao? Lục Xuyên lại trong mong nói, sư tổ, đệ tử muốn nhìn Nguyên Thủy sư tổ thu thập người xấu. Hỗn Nguyên Thiên Tôn chi lực quá mức khủng bố cùng khổng lồ, như thật buông tay ra chiến đấu, cái kia cảnh tượng thật sự là khó có thể tưởng tượng. Về phần kết quả, nếu như Toại Hoàng một người xuất thủ cái kia thua không nghi ngờ, nhưng tăng thêm Nguyên Thủy liền nên chuẩn đề kêu khổ. Thông Thiên lắc đầu thở dài, quay đầu nhìn trừng trừng hướng Lục Xuyên. Lục Xuyên muốn hỏi lại không dám hỏi, đúng lúc này, Thông Thiên hai mắt bên trong bắn ra hai đạo kim quang, chui vào Lục Xuyên trong mắt. Ô! Lục Xuyên thân thể ưỡn lên, song quyền nắm chặt. Quang mang tựa như hai chi mũi tên bắn vào trong mắt, cái kia đau đớn khó mà hình dung. Thông Thiên cười nói, được rồi, mở mắt ra đi xem đi. Lục Xuyên lau nước mắt một chút xíu ngẩng đầu đi xem, theo ánh mắt của hắn nâng lên, bỗng nhiên thân thể của hắn chấn động. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng mây trắng, xuyên qua phía trên thiên khung, xuyên qua vô tận tinh hải, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Cuối cùng, hắn rốt cục nhìn thấy trong hỗn độn lúc này có ba cái khủng bố bóng người chính tại động thủ. Nếu như nói tại cái này tam giới bên trong, bọn hắn động thủ còn có thể có chỗ cố kỵ, như vậy trong hỗn độn hoàn toàn có thể để bọn hắn toàn lực xuất thủ. Trong hỗn độn, chỉ gặp Tam Bảo Ngọc Như Ý, Bảo Quang chiếu tứ phương, lăng không bay lên hướng phía chuẩn đề đánh rớt, mỗi một kích đều ở trong hỗn độn gây nên mặt nước như vậy ba động. Chuẩn đề toàn thân phát sáng, một tay ôm lấy thất bảo diệu thụ, bảo thụ lúc này phát ra thất thải chi quang, đem Ngọc Như Ý tiếp được. Nguyên Thủy một tay cầm màu đen bàn cổ phiên, thấy thế phướng dài chấn động, liền đem trong hỗn độn khí dẫn tới, mỗi một sợi đều nặng như ngàn tấn, hướng chuẩn đề đạo nhân ầm vang mà đi. Chuẩn đề đạo nhân thấy thế, thất bảo diệu thụ ra sức liền soát, chỉ là hỗn độn bên trong, hỗn độn khí vốn là vô cùng vô tận. Giờ phút này bị bàn cổ phiên dẫn động về sau, càng là thao thao bất tuyệt liên tục không ngừng, căn bản soát không hết. Gặp tình hình này, chuẩn đề đạo người thần sắc không khỏi thay đổi, còn bên cạnh Toại Hoàng giơ tay lên, tại lòng bàn tay đoàn kia hỏa diễm bên trên nhẹ nhàng thổi. Cái này đoàn lửa là hắn cho nhân tộc mang tới thứ nhất đạo hỏa, cũng là hắn mang tới cái này đoàn lửa để nhân tộc vỡ lòng khai trí. Cùng những giả thú khác biệt để phân ra. Trước đó, nhân tộc cùng hiện tại cái khác giả thú đồng dạng không có gì khác nhau, bị chủng tộc khác nuôi nhốt làm thức ăn mà tồn tại. Về sau cái này đoàn lửa nhiễm vô lượng công đức, thành nhân tộc công đức thánh hỏa, đồng thời cũng thành hắn biểu tượng. Thánh nhân, chỉ cần nhân tộc bất diệt, cái kia lúc tác chiến còn sẽ có nhân tộc khí vận gia trì. Oanh! Toại Hoàng chỉ là nhẹ nhàng thổi, một đóa ngọn lửa nhỏ bị thổi ra ngoài, mảnh hỗn độn này lúc ấy liền phản phất bị nhen lửa bình thường, hỏa diễm mãnh liệt, hướng chuẩn đề đạo nhân càng quét mà đi. A! Lục Xuyên kinh hô một tiếng. Hắn dù còn ở nhân gian, nhưng cổ này hỏa diễm sau khi xuất hiện tựa như là theo ánh mắt mà đến, để hắn cảm giác nóng sóng đập vào mặt. Chuẩn đề nhìn thấy những này lửa chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội mà đến. Cuối cùng khẽ cắn môi đem thất bảo diệu thụ tế trước người, dưới thân xuất hiện một đóa kim liên bàn ngồi lên. Oanh! Thất bảo diệu thụ vốn là một đoạn cành cây, nhưng là tiếp lấy liền rút lên mà lên, hóa vì một gốc đại thụ che trời, phát ra bảy sắc thánh quang, đem hắn hộ dưới thân thể. Không quá đổi lấy xung kích hắn thất bảo diệu thụ mãnh liệt hỗn độn khí, còn có đầy trời thánh hỏa, chuẩn đề đạo nhân sắc mặt âm trầm, làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Cái kia hỗn độn khí bị một sợi đều nặng như đại sơn. Toại Hoàng công đức thánh hỏa liền đại la kim tiên đều có thể đốt thành tro bụi, bất quá đối với của hắn hiệu dụng có hạn. Như tại bình thường, chỉ là một cái Toại Hoàng hắn tự nhiên 10 phần nhẹ nhõm, nhưng là bây giờ Nguyên Thủy ở bên cạnh để hắn cũng cảm giác áp lực như núi. Nguyên Thủy lúc này lại nói, chuẩn đề đạo hữu, tiếp xuống bần đạo muốn làm thật. Chuẩn đề thần sắc âm trầm xuống nói, bần đạo đã cúi đầu bồi thường không phải, đạo hữu coi là thật không chịu từ bỏ ý đồ. Nói cái gì hắn cũng là đường đường Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Trên đời có mấy cái sinh linh có thể để cho bọn hắn cúi đầu. Lần này cúi đầu bồi không phải, cũng coi là một loại lớn vô cùng thành ý. Mặt khác hắn lần này liền tính toán kế bọn hắn một thanh, nhưng đến giúp Tây Kỳ cái này cũng là sự thật đi. Người Nguyên Thủy một bước cũng không nhường, cốt A Kỳ thật vừa rồi Nguyên Thủy cũng cảm kích, đều do Thông Thiên miệng thiếu, dù sao hiện tại cũng khơi dậy của hắn một tia hỏa khí. Nguyên Thủy lạnh lùng nói, mới vừa rồi là ngươi vu oan hãm hại sự tình, hiện tại là ngươi tính toán bần đạo đệ tử sổ sách, đạo hữu, việc này nói thế nào? Trong lời nói của hắn cũng mang theo nộ khí. Hắn cũng biết mấy cái kia đồ đệ tu phương Tây Pháp, tâm trí không kiên. Nhưng cái này chẳng lẽ không phải gia hỏa này tính toán, dẫn dụ. Ầm ầm. Trong hỗn độn có rất nhiều hoang vu tĩnh mịch thiên thạch, sao trời, thế nhưng là một sát na, trên đỉnh đầu hắn phương không biết bao nhiêu lớn tinh nổ nát, cảnh tượng dọa người. kia là hắn phẫn nộ lúc khí tức xung kích sinh ra kết quả. Thật là lợi hại. Lục Xuyên sợ hãi thán phục, chỉ dựa vào khí tức liền khủng bố như vậy, lực lượng như vậy hắn cũng cực kỳ hâm mộ. Bất quá hắn cũng biết Tam Thanh tu luyện tới mức độ này, cũng hao tốn không biết bao nhiêu năm tháng, trên đời không có vô duyên vô cớ có được lực lượng. Chuẩn đề đạo nhân nghe vậy nhãn châu xoay động, ngụy biện nói, điểm ấy bần đạo đã cho đạo hữu giải thích qua, chính là đáp tạ. Im ngay. Nguyên Thủy lạnh lùng quát, ngươi cái này đáp tạ chẳng lẽ không phải rắp tâm không tốt? Chuẩn đề. Ta đáp tạ còn ngược lại có lỗi rồi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Tiểu thuyết tình cảm lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 523, Phương Tây Kim Thân. Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, chuẩn đề đạo nhân liền ánh mắt ngưng tụ, tâm thần thu vào, biết rõ hôm nay một trận chiến này sợ là không thể tránh né. Không tệ, ngày đó hắn vì đáp tạ Phổ Hiền chân nhân truyền lại phương Tây đạo pháp đích thực không có ý tốt. Khi đó hắn cùng Phổ Hiền nhàn nhạt trò chuyện vài câu, liền nghe được người này cảnh giới rơi xuống phía sau trong lòng không cam lòng cùng buồn vô cớ. Bất quá cũng bình thường, theo cao cao tại thượng Trường Sinh Bất Lão Thái Ất cảnh thượng tiên, một buổi sáng liền bị đánh rớt đạo hạnh, theo tiên đạo lĩnh vực ngã rơi xuống luyện khí lĩnh vực. Cái kia cùng một bước từ trên trời ngã xuống trên mặt đất không sai biệt lắm, loại kia trong lòng chênh lệch chớ nói mấy người kia, đổi lại bất luận cái gì người sợ là cũng khó có thể chịu đựng. Lại nghe bốn người đều rớt xuống đạo hạnh, cái kia trong lòng của hắn cũng liền lên tâm tư, thế là cố ý dùng phương Tây diệu pháp tương truyền khôi phục thực lực. Chỉ là lần này hắn tính toán quá nhiều quá lớn. Đã nghĩ kéo phiển giáo, thiên đình xuống nước, để cái này đông phương thế giới loạn thành một bầy, lại muốn cho văn thù ba người bị trục xuất phiển giáo phía sau mang đến phương Tây. Đương nhiên, những này lúc đầu đều là Thiên Y Vô Phùng không có sơ hở, sự tình cũng đích thực hướng phía hắn mong đợi phương hướng phát triển. Chỉ tiếc hắn tính tới hết thảy, duy chỉ có không có tính tới liền là bàn cổ thế giới đạo tổ Hồng Quân can thiệp. Không phải, hắn không tin thế giới này có ai biết việc này là hắn làm, bao quát những cái kia Hỗn Nguyên Thiên Tôn, hắn nhưng là rất cẩn thận. Kết quả dẫn đến một bước sai, hiện tại từng bước sai. Bất quá chính như vừa rồi Nguyên Thủy nói tới, việc đã đến nước này, hắn cũng không có gì đáng nói, vậy liền đánh một trận. Oanh! Nguyên Thủy thần sắc lạnh lùng, bước ra một bước, đưa tay một chỉ, Tam Bảo Ngọc Như Ý tiên chói, thao túng chấn động hỗn độn, lần lượt hoành kích hướng Thất Bảo Diệu Thụ thủ hộ dưới, ngồi xếp bằng mà ngồi ở kim sắc trên đài sen chuẩn đề. Mỗi một lần cùng khởi sắc Thất Bảo Diệu Thụ màn sáng chạm vào nhau, liền bộc phát ra hào quang chói mắt, bóp méo hỗn độn, cảnh tượng dọa người, thấy Lục Xuyên hải hùng khiếp vía. Thông Thiên cùng Lục Xuyên đứng chắp tay, ngửa đầu lẳng lặng nhìn thiên ngoại chiến đấu. Thần quang bảy màu dưới, nhìn xem hai bảo đối kháng, chuẩn đề cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Của hắn Thất Bảo Diệu Thụ cũng là tiên thiên linh bảo cấp bảo vật, nhưng luận uy lực cùng diệu dụng, kỳ thật còn muốn thắng qua Nguyên Thủy Tam Bảo Ngọc Như Ý. Bất quá bên cạnh còn có mãnh liệt nhân tộc thánh hỏa, tại của hắn Thất Bảo Diệu Thụ màn sáng bên trên suy suy suy thiêu đốt, giảm bớt uy lực của nó. Cả hai phối hợp, lại có áp chế hắn Thất Bảo Diệu Thụ xu thế. Còn có để hắn vô cùng kiên kỵ, nhưng thật ra là Nguyên Thủy trong tay cái kia cán hỗn độn khí tràn ngập màu đen phướng dài. Lại nhìn về phía Toại Hoàng, chuẩn đề thần sắc có thể nói hết sức khó coi. Hôm nay hắn đối mặt Nguyên Thủy một người liền đủ nhức đầu, huống chi hiện tại còn có một nhân tộc Toại Hoàng. Cái này Toại Hoàng bản thân có tổ cảnh thực lực, còn có hắn khai sáng cái kia thánh hiền chi đạo, có chút phương pháp, có thể cùng nhân tộc khí vận cấu kết đạt được gia trì. Như thế, cái này Toại Hoàng thực lực chí ít đạt đến nửa bước thiên tôn. Nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, không thể để cho dùng vào cái khác bàn cổ phiên. Chuẩn đề yếu ớt nói, hắn dù đánh không lại Nguyên Thủy, nhưng muốn đi Nguyên Thủy cũng không dễ dàng như vậy ngăn lại. Chỉ là không đánh mà chạy hắn cái này phương Tây hai giáo chủ và thiên tôn mặt mũi cũng liền vứt sạch. 3. Chuẩn đề chấp tay hành lễ, trong chốc lát, toàn thân phát ra hừng hực kim quang, giữa không trung, hiện ra một tôn to lớn kim thân tượng thánh tới. Chỉ gặp tôn này kim thân có 18 con tay, 24 thủ, chấp định chuỗi ngọc dù đóng, hoa bình ruột cá, gia trì thần sử, bảo mài, kim linh, kim cung, ngân kích, cờ phướng chờ kiện xuất hiện. Kim sắc tượng thánh phóng thích ánh sáng vô lượng, lưu chuyển lên vắt ngang cùng bất hủ khí tức, phản phất bất diệt như vậy tồn tại. Phương Tây Kim Thân. Lục Xuyên con ngươi có chút co vào, lại nhìn bên cạnh Văn Thù, Phổ Hiền ba người một cái. Ba người cúi đầu một mặt xấu hổ, tại Thông Thiên cùng trước bọn hắn cũng đùa nghịch không ra hoa dạng gì tới. Hắn cũng nhìn ra được mới Văn Thù mấy người tu luyện, cũng là loại này Kim Thân Pháp, chỉ là bọn hắn tu luyện không lâu sở dĩ uy lực có hạn. Xem ra cái này chuẩn đề cũng là bỏ được bỏ tiền vốn, thế mà liền loại này Pháp đều truyền thụ cho ba người. Nhìn nhìn lại chuẩn đề Kim Thân, hai người này tu luyện quả thực không cách nào so sánh được. Thông Thiên lúc này nói khẽ, cái này phương Tây tu luyện Kim Thân chi Pháp. Đổ là có chút bất phàm, hừ, bất quá cuối cùng bàn môn tả đạo mà thôi. Lục Xuyên. Hắn biết rõ Đông Phương Tam Giáo Pháp môn chủ tu tinh khí thần, đối với nhục thân lại không lắm để ý, mà phương Tây chủ tu Kim Thân, coi trọng Kim Thân bất hủ bất diệt. Về sau Tây Phương giáo diễn hóa Phật môn, cũng đều là tu cái gì trượng sáu kim thân, Bồ Tát kim thân, kim cương pháp tướng. Bất quá chúng ta Đông Phương Pháp là lợi hại không giả, nhưng nói người ta là bàn môn tả đạo cũng không tốt đi, dù sao luyện được hai cái thiên tôn. Lục Xuyên dù đối phương Tây người không ưa, nhưng là cũng sẽ thừa nhận người khác ưu tú. Oanh! Kim thân pháp tướng sau khi xuất hiện, chuẩn đề thần sắc lạnh lẽo, 24 cánh tay dương ra, cầm một căn quang hoa lưu chuyển đúc bằng vàng rồng như vậy thần sử, quang hoa sáng lạng, xông phá cái kia vô tận hướng biển lửa hướng Toại Hoàng đánh tới. Hắn biết rõ hai chọi một đối với hắn quá bất lợi, sở dĩ cất trước giải quyết yếu Toại Hoàng lại cùng Nguyên Thủy đánh nhau. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Toại Hoàng nâng lên bàn tay trái cùng cái kia thần sử đối bính một cái. Đánh lui thần sử, nhưng thân hình cũng là chấn động, ở trong hỗn độn lui lại ba bước, tiếp tục tiến lên đây thở dài, phương Tây diệu pháp xác thực bất phàm. Thánh Hoàng. Lục Xuyên nói khẽ, có chút khẩn trương. Thông Thiên Đạo, yên tâm, ngươi nhân tộc Thánh Hoàng cũng không có như vậy yếu, có nhân tộc khí vận gia trì, của hắn thực đủ sức để đạt tới nửa bước thiên tôn. Nửa bước. Thiên tôn. Lục Xuyên thần sắc cổ quái. Đó chính là mạnh hơn tổ cảnh, nhưng vẫn chưa tới thiên tôn rồi. Nhân Hoàng, ngươi mà lại nhường một chút đi. Nguyên Thủy đưa tay ngăn lại, nhìn chằm chằm chuẩn đề, bần đạo một người đối phó hắn là đủ, miễn cho bị người khác nói ta Đông Phương lấy nhiều khi ít. Của hắn Tam Bảo Ngọc Như Ý tuy là bất phàm tiên thiên linh bảo, nhưng ai cũng biết, trong tay hắn chân chính đại sát khí chính là bàn cổ phiên. Bàn cổ phiên chân chính chỗ lợi hại, cũng không chỉ là dẫn động hỗn độn khí mà thôi. Tất nhiên xuất thủ, hắn liền sẽ không chỉ làm dáng một chút. Chuẩn đề mỉm cười, đạo hữu thật đúng là tự tin. Hắn vừa rồi đang chuẩn bị nói cái này, bị Nguyên Thủy làm rõ cũng tốt. Đại gia thân phận địa vị cao, đi ra hỗn cũng đều là sĩ diện, rơi cái lấy nhiều khi ít thanh danh truyền ra cũng không dễ nghe. Nguyên Thủy lạnh hừ một tiếng tay phải cầm bàn cổ phiên, tại dưới chân nhẹ nhàng chấn động, chỉ thấy tại cái này trên trường phiên, xuất hiện một đạo sáng chói bạch quang, nếu như kiếm khí. Cái này đạo bạch quang lan tràn, cấp tốc hướng phía chuẩn đề đạo nhân tới gần chém xuống. Nhìn thấy cái này đạo bạch quang chuẩn đề đạo người thần sắc thay đổi, truyền thuyết này bảo có xé rách hỗn độn chi uy, mà lão tử Thái Cực Đồ có định địa phong thủy hỏa chi lực. Hắn nào dám kinh thị. Chuẩn đề đạo nhân chỉ lên trời một chỉ, gia trì thần sử mang theo kim quang vàng rực bay ra, cùng cái kia bạch quang chạm vào nhau giằng co tại một chỗ. Sau đó, mấy hơi ở giữa công phu căn này thần sử liền bị mẻ bay. Chuẩn đề đạo nhân thấy thế khẽ cắn môi, bỗng nhiên pháp quyết chỉ lên trời, phía sau kim thân quang mang vạn trượng, 24 cánh tay phản phất hóa thành ngàn ngàn vạn vạn, đầy trời đều là cánh tay, hướng phía bạch quang đánh ra. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Tiểu thuyết tình cảm lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 524, Đạo Tổ Đình Chiến. Đang. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, quang hoa bên trong, một đầu cánh tay tại bạch quang hạ nổ tung, vỡ nát. Sau một kích, chuẩn đề pháp quyết vừa thu lại, kim quang thu vào, liền gặp phía sau hắn kim thân thánh giống không tổn hao gì, lưu chuyển kim quang cùng bất hủ chi ý, nhưng là nhiều một đạo nhỏ bé bạch ngấn. Thật là lợi hại. Chuẩn đề trong lòng rung lên. Đây là chỉ là một kích mà thôi, bất quá hắn tu ra kim thân vạn kiếp bất hủ, đổ là có thể tiếp nhận đối kháng bàn cổ phiên. Chỉ là cầm kim thân đối kháng bàn cổ phiên cũng không phải là kế lâu dài, thời gian lâu dài hội xảy ra vấn đề. Nguyên Thủy chậm rãi nói, đạo hữu hảo thủ đoạn, lại không biết có thể tiếp bần đạo mấy chiêu. Lời còn chưa dứt, hắn đem bàn cổ phiên trên mặt đất một đập về sau, hướng về phía trước lớn tiếng. Lần này, là líp nha líp nhíp bạch quang. Chuẩn đề đạo người khóe mắt rung lên, kim thân thánh giống vô số cánh tay lại lần nữa dâng lên, liên đới phía trên bảo vật, thả ra vạn trượng kim quang. Bạch quang cùng đầy trời cánh tay màu vàng óng gặp nhau, bộc phát ra vô tận thần quang cùng ầm ầm nổ vang, gây nên trong hỗn độn vô số loạn lưu. Tay của hai người đoạn gặp nhau, hỗn độn cũng bắt đầu vặn vẹo, chấn động. Từng cái một màu trắng quang đoàn cấp tốc hiển hiện, chính là tiểu thế giới hình thức ban đầu. Cái này bàn cổ phiên có xé rách hỗn độn chi lực, vốn chính là khai thiên chi bảo, cũng là xây dựng thế giới lợi khí. Nếu là có thể diễn hóa xuống dưới chưa hẳn không thể trở thành thế giới, chỉ là những thế giới nhỏ này hình thức ban đầu cuối cùng toàn bộ đều nổ nát. Chuẩn đề đạo nhân một bên kim thân ngăn cản, một bên nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đến về sau, hét lớn một tiếng, cầm thất bảo diệu thụ tiến lên cuồng soát, quét xuống không ít bạch quang. Sau đó, hai đại thiên tôn ở trong hỗn độn ngươi tới ta đi, thất bảo diệu thụ cùng bàn cổ phiên hai kiện bảo vật vi năng bộc phát. Sau một hồi hai người dừng lại, chỉ gặp Nguyên Thủy thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ hết sức, mà chuẩn đề đạo người thần sắc âm trầm, sau lưng kim thân thượng xuất hiện từng đạo nhỏ bé bạch ngấn. Từng mảnh bồ đề lá theo thất bảo diệu thụ bên trên bay xuống, thất bảo diệu thụ quang mang có chút ảm đạm. Vừa rồi trong giao chiến, bảo thụ dù thay hắn đỡ được không ít kiếm khí, nhưng cũng bị chém rụng không ít cành cây cùng lá cây, để bảo vật có chút tay tổn hại. Bọn hắn mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng là rất rõ ràng hắn đã rơi vào hạ phong. ông. Nguyên Thủy đang muốn lại động thủ, bỗng nhiên một đạo mơ hồ bóng người xuất hiện tại chuẩn đề bên cạnh, dần dần ngưng thực, hóa vì một cái thân cao trượng sáu sắc mặt khó khăn đạo nhân. Đạo huynh. Chuẩn đề nhìn người tới vui mừng. Bần đạo tiếp dẫn gặp qua hai vị đạo hữu. Đạo nhân hướng Nguyên Thủy Toại Hoàng đánh cái chắp tay phía sau đạo. Tây Phương Cực Lạc thế giới đại giáo chủ. Nguyên Thủy trong mắt hơi híp, thế nào, bần đạo không muốn lấy nhiều khi ít, phương Tây ngược lại nghĩ đối bần đạo lấy nhiều khi ít rồi. Hạ giới, Lục Xuyên nhìn người tới, vội nói, phương Tây tới người giúp đỡ, sư tổ muốn không muốn đi hỗ trợ. Thông Thiên thản nhiên nói, ngươi Nguyên Thủy sư tổ người ta lợi hại, mới không muốn người ban đâu, bất quá ta đi xem một chút cũng không sao. Nói mắt nhìn Phổ Hiền ba người, lạnh lùng nói, đem mấy tên này nhìn kỹ, chờ sư tổ ngươi tới xử trí. Bao tại đệ tử trên thân. Lục Xuyên cười hắc hắc, lồng ngực vỗ vang ầm ầm. Thông Thiên cười cười, bước ra một bước, người đã biến mất, lại xuất hiện lúc người đã tới thiên ngoại. Nhìn thấy Thanh Bào đạo nhân tiếp dẫn đạo nhân thần sắc bên trên lại thêm mấy phần cười khổ. Nguyên Thủy mắt nhìn Thông Thiên, không nói gì, nói, vậy ngươi đến có ý tứ gì? Tiếp dẫn xin lỗi nói, sư đệ ta đến thế giới này làm việc có chút không ổn, bần đạo dẫn hắn hướng các vị đạo hữu chịu tội, nhưng việc đã đến nước này, mấy vị đạo hữu cũng nên bớt giận a. Chuẩn đề thở dài một tiếng. Nguyên Thủy không khỏi quay đầu nhìn về phía Toại Hoàng, kỳ thật đem chuẩn đề đánh thảm như vậy hắn đã xả giận. Chuẩn đề vì mặt mũi, cho nên mới lưu lại một trận chiến không chạy, nếu là thật chạy, hắn cũng vô pháp đánh chết. Chỉ là ở đây hắn nói không tính, còn có một người ý kiến rất trọng yếu. Chư vị, sự tình đến tận đây là xong đi. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, chỉ gặp tử khí ngút trời, một đạo râu tóc bạc trắng đạo nhân xuất hiện. Sư huynh. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên khẽ giật mình. Người tới chính là Đạo Đức Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn đối mọi người tại chỗ nói, thầy ta có chỉ. Mời chư vị đến Tử Tiêu Cung ngồi xuống. Đạo Tổ. Chúng người thần sắc biến đổi. Sư phụ. Thông Thiên, Nguyên Thủy cũng liếc nhau một cái. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn về phương Tây hai người, nói, thầy ta nguyện vì chư vị hóa giải lần này can qua. Đám người nhìn ra, lần này Đạo Đức Thiên Tôn ý tứ hình như là chủ yếu vì hai người này mà tới. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trầm mặt một lát, cuối cùng nói, cái kia liền đa tạ đạo tổ mỹ ý. Mời. Đạo Đức Thiên Tôn mang theo đám người trở về tam giới. Từng, làm sao không đánh? Lục Xuyên gãi gãi đầu, hắn dù nhìn thấy thiên bên ngoài tràn diện, nhưng lại không có ngày tai, sở dĩ nghe không được thanh âm. Hắn nhìn thấy chuẩn đề bị thu thập gắn thảm, nói thật, cảm giác hay là vô cùng đã nghiền, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có ghê tởm như vậy. Không phải liền xem như Toại Hoàng cũng chưa chắc có thể đem chuẩn đề thu thập một trận. Sau đó đưa tới, Thông Thiên đi, cuối cùng một cái tóc trắng lão đạo tới. Cái kia tóc trắng lão đạo. Là đại sư tổ A. Lục Xuyên trầm ngâm nói. Tam thanh bên trong, hắn chưa thấy qua cũng liền vị này. Hắn cũng không biết người ta nói cái gì, lúc đầu coi là lại là tam thanh đấu hai thánh, kết quả không đánh. Hắn vị đại sư này tổ nguyên lai tại phương Tây Phật môn sáng lập thời khắc, hạ phàm hóa thân lão tử sáng lập đạo môn, còn có một cái nho môn. Đây cũng là về sau Nho Thích Đạo Tam Giáo. Cái này Tam Giáo dù tại Đông Tây Phương, nhưng thế mà xuất hiện ở cùng một thời đại. Lúc kia cũng là nhân tộc chư thánh xuất hiện thời khắc, cái gì Binh Thánh, Nho Thánh, Pháp Thánh. Rất nhiều. Bất quá Tam Giáo một trong Nho Môn cũng giảng hữu giáo vô loại. Khổng Thánh. Không phải là Thông Thiên Sư Tổ A. Lục Xuyên nghĩ đến. Lão Tử là Đạo Đức Thiên Tôn, cái kia Khổng Tử vì cái gì không thể là Thông Thiên Giáo Chủ đâu. Ba người một lần quy thiên Lục Xuyên trong mắt kim quang liền biến mất không thấy gì nữa, Lục Xuyên cái gì cũng liền không thấy được. Lục Xuyên nhìn không thấy cũng liền không suy nghĩ nhiều, an tâm trông coi lên Phổ Hiền ba người, bị làm xong động thủ chuẩn bị. Nếu là phản kháng, vậy hắn lần này chém cũng có lý do a. Tầng 36 Đại La Thiên, nơi này nhân nhất tới gần hỗn độn, sở dĩ hoàn cảnh cũng là tam giới tiếp cận nhất hỗn độn địa phương. Bất quá có thể nhìn thấy Đại La Thiên chỗ sâu, một tòa quanh quẩn lấy tử khí hành cung lơ lửng, chính là Tử Tiêu Cung. Tất cả mọi người là đại thần thông giả, xúc địa thành thốn hạ bút thành văn, một bước phóng ra chính là rất xa, không bao lâu liền đến Tử Tiêu Cung trước. Cửa cung đã mở ra, phương Tây hai thánh chần chờ một chút, ngược lại là tam thanh quen thuộc đi vào. Toại Hoàng không nhìn thẳng hai người, đi theo cùng nhau tiến vào Tử Tiêu Cung. Đạo huynh, chúng ta hai cái cũng không phải phương thế giới này người, ngươi nói cái này Hồng Quân đạo tổ đem chúng ta cũng gọi tới có ý tứ gì? Chuẩn đề truyền âm nói. Tiếp dẫn cười khổ một tiếng, mặc kệ vì cái gì. Nhưng đến nơi này đều không phải đi vào không thể. Chuẩn đề thở dài, hai người bước vào Tử Tiêu Cung. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Tiểu thuyết tình cảm lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 525, Thần Châu cùng bốn lớn bộ châu. Tử Tiêu Cung bên trong, hết thảy bày biện đều cực kỳ đơn giản tự nhiên, phản phát quy chân. vào cửa lớn trải qua tiểu viện, chính là một tòa cổ phát đại điện. Lúc này Thông Thiên ba người sớm đã xe nhẹ đường quen tiến trong điện, liền gặp trong điện tiên quang chớp động, trung ương có một cái đài cao. Một vị lão đạo ngồi tại trong cung điện, thân mặc màu đen nhị sắc âm dương đạo bào, quanh thân âm dương nhị khí uốn lượn, thủy thải xuất hiện. Các ngươi đã tới. Hồng Quân dương mắt nhìn về phía mấy người. Đệ tử gặp qua sư tôn, nguyện sư tôn thánh thọ vô cương. Thông Thiên ba người đồng loạt đi tới đài cao trước đó, tay phải nắm đạo ấn không người thi lễ một cái, sau đó lui ở một bên. Trên đời này, có thể để cho bọn hắn xoay người hành đại lễ, cũng chỉ có sư phụ của bọn hắn, phương thế giới này đạo tổ Hồng Quân. Toại nhân thị gặp qua đạo tổ. Toại hoàng cũng không người hướng Hồng Quân thi lễ một cái, Hồng Quân gật gật đầu. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tiến đến, hai người liếc nhau, chuẩn đề trong mắt bao nhiêu có chút chột dạ. Bất quá hắn vẫn là cùng tiếp dẫn cùng lên một loạt trước trịnh trọng đánh cái chắp tay, gặp qua Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân cười nhạt nói, hai vị đạo hữu Tây Phương Cực Lạc thế giới thật là phúc địa vậy. Ta nghe tiếng lâu vậy. Nghe vậy, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người trao đổi cái ánh mắt, nhẹ nhàng chớp động. Cái này tiếp dẫn, chuẩn đề hai cái cùng bọn hắn không sai biệt lắm, cái nào có tư cách cùng bọn hắn sư phụ ngang hàng luận giao. Thế nhưng là nếu là sư phụ hắn gọi đạo hữu, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đem phần này nghi hoặc áp xuống tới. Tiếp dẫn vội nói, không dám, phương Tây thế giới chỉ là tiểu đạo tai, cái nào sánh được bàn cổ lấy đại thế giới xây dựng diễn hóa, lấy thân hóa thành phương này đại thế giới. Nói đấy mắt hiện lên một tia hâm mộ. Hắn phương Tây thế giới là hắn cùng chuẩn đề hai người phát hạ đại nguyện, phải vô số công đức, lấy đại pháp lực hóa thành. Tuy nói chưa hẳn so phương thế giới này nhỏ, nhưng là có một cái rất lớn thiếu hụt. Đạo hữu quá khiêm tốn, đại đạo 3000 nào có chia cao thấp. Hồng Quân nhẹ nói. Tiếp dẫn trầm ngâm không có nói tiếp. Chuẩn đề thận trọng nói, không biết đạo tổ gọi chúng ta đến đây, lại là vì chuyện gì? Đây cũng là hắn có tật giật mình, mới vừa ở người ta phương thế giới này làm xảy ra chuyện, sở dĩ đối mặt cái này thâm bất khả trắc đạo tổ Hồng Quân tự nhiên chột dạ. Hồng Quân nói, bất quá bần đạo xem hai vị đạo hữu Tây Phương Cực Lạc thế giới, có vẻ như có chút vấn đề. Tiếp dẫn giật mình nhìn về phía chuẩn đề, chỉ thấy chuẩn đề cũng hướng hắn nhìn lại. Hồng Quân không có nói sai, hai người bọn họ đích thực làm ra Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng là pháp tắc có chút không được đầy đủ. Thế giới có thiếu hụt, có thể nói cằn cỗi. Cái này cũng là bọn hắn để mắt tới một cái thế giới khác nguyên nhân. Thứ nhất là muốn thu phục thế giới kia, làm cho Tây Phương giáo đại hưng, thứ hai liền là dùng thế giới kia bù đắp phương Tây thế giới. Chỉ là thế giới kia cũng không phải dễ gặm như vậy, thế giới kia có tam đại cổ thần, sáng thế chi thần tên là Phạn Thiên, thập phần cường đại, sở dĩ bọn hắn nghĩ theo thế giới này độ hóa chút người đi. Giờ phút này Hồng Quân điểm ra đến, hai người cũng không phải cái gì hạng người ngu dốt, nghe ra được Hồng Quân trong lời nói có hàm ý. Mời đạo tổ chỉ điểm. Hai người cấp tốc cúi đầu bái đạo. Cái kia Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là hai người bọn họ thành đạo căn bản. Hồng Quân đưa tay vạch một cái nói, chúng ta phương thế giới này pháp tắc hoàn thiện, địa linh nhân kiệt, hai vị đạo hữu nguyện ý, cũng có thể dung nạp Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái này. Lời vừa nói ra, không chỉ có phương Tây hai người giật nảy cả mình, liền Tam Thanh, Toại Hoàng cũng là hết sức ngoài ý muốn, hai mặt nhìn nhau. Hồng Quân ý trong lời nói không cần nhiều lời. Hẳn là muốn đem phương Tây thế giới đặt vào tiếng trong thế giới này tới. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai cá nhân lẫn nhau nhìn đối phương, đặt vào thế giới này tự nhiên có lợi có hại. Cái này lợi tự nhiên là bổ toàn thế giới pháp tắc, nhưng là tệ nha, chính là bọn hắn cũng không làm rõ ràng được cái này Hồng Quân là có ý gì. Hồng Quân tiếp tục nói, hai vị đạo hữu có thể đi suy tính một chút, bần đạo cho phép các ngươi Tây Phương giáo thống tại giới này đại hưng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng nói, còn xin đạo tổ để chúng ta suy tính một chút như thế nào. Hồng Quân nói, tự đều có thể. Hai người cáo lui khỏi Tử Tiêu Cung, kính vãn Tây Phương Cực Lạc thế giới mà đi. Sư Tôn. Ngươi vì sao muốn để phương Tây thế giới người, còn để bọn hắn đại hưng? Thông Thiên mấy người kinh ngạc nói. Này bằng với là mở ra trong nhà cửa, để một nhà khác người tiến đến ở lại sao? Hồng Quân nói, cái này các ngươi ngày sau tự sẽ minh bạch, nhớ lấy, dưới mắt vẫn là giải quyết song phong thần sự tình quan trọng. Tuân Pháp chỉ. Ba người đạo. Đương kim trên đời có tứ đại. Vì đạo, thiên, địa, nhân, người cư một, nên được đại hưng. Hồng Quân nói ra, nhưng nhân đạo đại hưng, thế tất cũng nương theo lấy đến không hết kiếp nạn, nhìn nhân hoàng biết được, chuyện lần này coi như xong. Cẩn tuân đạo tổ pháp chỉ. Toại hoàng hạ thấp người đạo. Nhân đạo đại hưng, cái này đích xác là một tin tức tốt. Hồng Quân chậm rãi nhắm lại thâm thúy con ngươi, lúc ấy chỉ vì nhân gian triều vận có biến, thần tiên gặp này sát vận, cho nên mệnh ngươi ba cái chung lập phong thần bản, để xem chúng tiên căn hành cạn sâu, hoặc tiên. Hoặc thần, hoặc vào luân hồi, các thành hắn đạo, người mấy người không thể can thiệp quá nhiều. Đúng. Mấy người không người cúi đầu, thối lui ra khỏi Tử Tiêu Cung. Đóng lấy, mấy người phân ra, lại là Đạo Đức Thiên Tôn trở về Tam Thập Tam Thiên. Thông Thiên, Nguyên Thủy, Toại Hoàng ba người tới hạ giới, về sau Toại Hoàng quay trở về của hắn Hỏa Vân Cung. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy hai cái một đường không nói gì, không bao lâu liền đến trước đó địa phương. Lục Xuyên tẩn chức tẩn trách nhìn chằm chằm Văn Thù ba người, làm hắn tiếc nuối là mấy người kia vẫn là không có hướng hắn xuất thủ. Nguyên Thủy đến về sau, nhìn thấy ba người thần sắc lại âm trầm xuống, một tay nhô ra hóa thành một cái bàn tay lớn đem ba người mang đi. Sư tổ, các ngươi đi nơi nào, tại sao lâu như thế? Lục Xuyên nhìn xem cao mày Thông Thiên giáo chủ cẩn thận hỏi. Thông Thiên mắt nhìn Lục Xuyên, có chút buồn bực, thở dài phía sau đem Tử Tiêu cung sự tình nói ra. Tổ sư gia mời phương Tây đến thế giới này. Lục Xuyên ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên nhìn một chút bầu trời phía sau trầm mặt xuống. Mặt khác hắn cũng xác nhận một sự kiện, đó chính là thế giới này thật chỉ có một khối đại lục, đó chính là bàn cổ thân thể biến thành Thần Châu Đại Địa. Thần Châu Đại Địa tứ phương chính là Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải, nói cách khác, Thần Châu tại Tứ Hải trung tâm. Lúc này còn không có Tây Du lúc Tứ Đại Bộ Châu. Hắn trước kia coi là, Tứ Đại Bộ Châu có thể là phong thần bên trong Hỗn Nguyên Thiên Công động thủ lúc, ra tay không có phân tất đem khối này đại địa đánh nát. Thế nhưng là về sau hắn lại cảm thấy vẫn là không đúng. Bởi vì Thần Châu Đại Địa rất lớn, cũng biết Đại Thương cùng Cửu Châu là Thần Châu Đại Địa trung nguyên địa khu, Tây Kỳ, Đông Lỗ cái này bốn đại chư hầu quốc coi như đã là có chút xa xôi. Mà tại càng xa xôi đại địa tứ phương chỗ, còn có càng thêm nghèo nàn man hoang chi địa. Nếu như Tứ Đại Bộ Châu thật sự là Thần Châu Đại Địa bị đánh nát phía sau biến thành, cái kia diện tích coi như lớn đến khó có thể tưởng tượng. Bởi vì hắn nhớ kỹ vẻn vẹn một cái Tây Ngưu Hạ Châu, hậu thế Thỉnh Kinh Hòa Thượng liền đi khoảng 10 vạn dặm, mà cái này Thần Châu Đại Địa. Tứ Đại Bộ Châu tuyệt không có khả năng, ngược lại là cùng Tứ Đại Bộ Châu một cái không sai biệt lắm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Tiểu thuyết tình cảm lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 526, để bọn hắn lên bản đi đến. Thông Thiên lúc đầu đang suy tư, chợt thấy Lục Xuyên cũng là một mặt vẻ do dự, nhìn không được cười mắng, sư tổ đều không nghĩ ra, ngươi suy nghĩ lung tung thứ gì. Đúng rồi, Lục Xuyên, ngươi tổ sư còn có pháp chỉ, kế tiếp còn là mau chóng giải quyết xong phong thần đại kiếp mới là. Nói xong lời cuối cùng thở dài một tiếng, liền sư phụ hắn đều nói một kiếp này là khảo nghiệm tiên nhân căn hành, hắn cũng liền không có gì đáng nói. Lục Xuyên danh sách trong tay cũng là tiệt giáo phẩm hạnh kém cỏi nhất một nhóm người. Mau chóng giải quyết xong. Lục Xuyên bắt lấy từ mấu chốt phía sau một quan phát sáng lên. Đây chính là tổ sư gia nói a. Thông Thiên nhìn thấy trong mắt của hắn ánh sáng gật gật đầu, ta đi. Quay người bước ra một bước, thân hình biến mất. Cung tiễn sư tổ. Lục Xuyên tiễn biệt Thông Thiên phía sau hướng phía Triều Ca mà đi. Chuyện lần này nói như thế nào đây, nói viên mãn giải quyết cũng tốt là không viên mãn cũng tốt, dù sao chuẩn đề chịu đánh. Về phần phương Tây thế giới đặt vào Đông Phương sự tình, hắn nói không tính, đây là hắn tổ sư gia ý tứ, như vậy hơn phân nửa không có chạy. Về phần phong thần nhanh chóng hoàn thành, chuyện này hắn nghĩ có thể hai phương diện lấy tay. Thứ nhất, phong thần bản bên trên nhân số lấp đầy, thứ hai liền là nhân gian triều vận chi tranh kết thúc. Cả hai cũng không mâu thuẫn, tiếp xuống liền gọi đến danh sách những cái kia người, đối Tây Kỳ bắt đầu điên cuồng công kích đi. Lục Xuyên triệu hoán đến Thanh Loan hướng về Triều Ca bay đi. Lục Xuyên lấy vì chuyện lần này không sai biệt lắm kết thúc, nhưng trên thực tế chuyện lần này còn không tính xong. Ngọc Hư Cung bên trong, quang mang lóe lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh xuất hiện ở trung ương đài cao bên trên. Chỉ là thần sắc của hắn thoạt nhìn cực kỳ băng lãnh. Hắn là thiên địa này ở giữa, pháp lực vô biên vô thượng thiên tôn một trong, hắn có vô số pháp môn huyền công có thể cung cấp môn đồ tu luyện, cũng có thể sáng tạo ra vô số pháp. Có thế giờ này ngày này, hắn chân truyền đệ tử thế mà chạy đi tu luyện người khác pháp môn, ngay trước mặt người khác sử xuất. Đây không phải ngay trước mặt người khác quốc hắn Nguyên Thủy mặt, nói cho người khác biết của hắn pháp không bằng người khác pháp môn sao? Hắn Nguyên Thủy cho đến bây giờ, còn chưa bao giờ nhận qua như thế lớn vũ nhục, sở dĩ lần này phẫn nộ cũng liền có thể tưởng tượng được. Cũng là bởi vì đây, mới nhìn thấy Lục Xuyên phía sau hắn nắm lên ba người, không nói hai lời liền đi. Chớ quên lúc trước cũng là hắn, đem cái kia sư đồ hai người tự tay trục xuất sư môn. Hiện tại môn hạ lại xuất hiện loại sự tình này, quan trọng mấy cái này không dài mặt đồ vật là tại Lục Xuyên trước mắt sử dụng, trên mặt của hắn không nhịn được. Về phần lần này xử trí như thế nào ba người? Nguyên Thủy thần sắc lạnh lẽo, nhấc vung tay lên, ba đạo quang mang bay ra, rơi trên mặt đất biến thành Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng ba người. Ba người còn có chút chóng mặt, bất quá khi nhìn thấy cảnh vật bốn phía thời điểm, lại nhìn thấy phía trên đạo thân ảnh kia lúc, lập tức thần sắc đại biến. Sư phụ! Mời sư tôn thứ tội a. Các đệ tử tu luyện phương Tây Pháp hoàn toàn là nhất thời hồ đồ. Các đệ tử tuyệt đối không có nửa điểm đối sư phụ bất kính ý tứ, chỉ là mất tu vi, trong lòng sốt ruột. Ba người quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói, thanh âm bên trong còn kèm theo một tia sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Bọn hắn lần này làm những chuyện như vậy, không sai biệt lắm là phạm vào sư phụ tối kỵ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lẳng lặng nhìn qua Ký Thác Kỳ Vọng ba cái đồ đệ, thần sắc khó coi, trong mắt ánh mắt chính là thất vọng,